lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, ai cho phép ngươi cầm về những thứ này? Đường Lạc không có nhìn hướng bị thương Quan Âm, mà là nhìn rồi chính mình thiêu đốt lấy lưu ly diễm xương trắng bàn tay một mắt. Lắc lắc, đem lưu ly diễm dập tắt, ngũ đại Bồ Tát bên trong, ngươi mới là mạnh nhất. Hắn lúc này mới nhìn lấy Quan Âm nói rằng, rất có ta Uchiha Đường Lạc nguyện gọi ngươi là mạnh nhất cảm giác. Phổ Hiền mặc dù không có đánh qua, nhưng Đường Lạc cảm thấy vị này khẳng định không có trước mắt Quan Âm mạnh. Ta còn không kịp Địa Tạng Bồ Tát. Quan Âm nói rằng, không có cảm giác, Địa Tạng nhưng không có cùng ta đánh thành dạng này. Đường Lạc duỗi ra xương trắng bàn tay, lắc lư rồi một chút. Chẳng lẽ không phải ngươi không thèm để ý chút nào phải chăng bị thương sao? Quan Âm hỏi ngược lại. Đường Lạc lại không còn nói nhảm. Tiếp tục, vẫn là câu nói kia. Đừng chết rồi. Xương trắng bàn tay bóp thành nắm đấm. Đường Lạc hai tay cùng lúc oanh ra. Xương trắng quyền ảnh. Bình thường quyền ảnh che phủ hướng Quan Âm. Quan Âm song trưởng lại lần nữa đẩy ra. Hình thành ngàn tay chi tướng. Bất quá lần này, ngàn tay bên trong còn nhiều ra rồi ngàn mắt. Chợt nhìn phía dưới, có chút làm người ta sợ hãi. Cho dù là Quan Âm cũng không có hoàn toàn triệt tiêu đến loại này ngàn tay ngàn mắt làm người ta sợ hãi cảm giác. Ngàn mắt bên trong phóng thích ra đạo đạo ánh vàng, cùng bóng quyền va chạm. Đường Lạc không có ngừng lại động tác, điên cuồng tấn công lấy. Ngàn tay không thể phòng bị hắn thi triển đến cực hạn, liền chung quanh hỗn độn hư không đều đã biến mất, hoàn toàn bị Đường Lạc thế công thay thế. Ngàn mắt ánh vàng dần dần ảm đạm, ngàn tay cũng không cách nào ngăn cản. Bóng quyền cắn nuốt ngàn tay, lại trong phút chốc ngưng tụ thành một cái nắm đấm đánh phía Quan Âm. Quan Âm đưa tay chống cản, liên lụy cánh tay phải đánh vào chính mình trên mặt, bay rớt ra ngoài, ở hỗn độn hư không bên trong đánh rồi mấy cái lăn sau mới ngừng lại, mới đứng vững thân thể. Trước mắt Đường Lạc đá ngang lại đánh tới, mắt thấy đá ngang tới người, Quan Âm khẽ nhếch miệng, Phật âm vang lên, tĩnh tuệ như biển mệt mỏi khó tu, hàng trăm vạn kiếp hóa diêm phù, trong lòng thường niệm xem tự tại, cam lộ lượt vẩy từ hòa hợp. Đường Lạc động tác ngừng nháy mắt, y nguyên đá ra rồi này một cước, chỉ là uy lực giảm nhiều, yếu bớt đến đủ để cho Quan Âm cản xuống, không đến mức lại thương càng thêm thương. Đường Lạc phương thức công kích đơn giản dứt khoát, quyền cước nhưng xưa nay đều cực nặng, mượn này một cước lại lui, tận lực đem lực lượng tháo nước ra. Quan Âm dùng hơi có chút run rẩy hai tay bóp động pháp quyết. Từng cái bóng người từ hắn trên thân đi ra, có người mang rất nhiều bảo vật chúng bảo Quan Âm. Có kỳ ngồi nham trên, tay phải cầm kinh quyển như đọc sách cầm kinh Quan Âm. Có năm màu tường vân trên, kỳ ngồi hiện lên tự tại hình trò chơi Quan Âm. Cũng có kỳ ngồi nham bờ, tay trái cầm hoa sen nhưng lại vô cùng uy nghiêm uy đức Quan Âm. 38 Quan Âm ngoài, trừ bỏ mới vừa rồi bị Đường Lạc vỡ tan, đều là ở tại bên trong. Hơn 10 vị Quan Âm cùng nhau công hướng Đường Lạc. Đường Lạc khẽ cười một tiếng, giết vào trận địa địch bên trong. Không cần một lát công phu, rất nhiều Quan Âm đều bị hắn phá vỡ. Chỉ còn lại áo trắng Quan Âm tướng, cũng là Quan Âm bản tôn. Đường Lạc trên thân cũng tăng lên một ít vết thương, nhưng khí tức không giảm chút nào. Cẩm lan cà sa không gió mà bay lấy, phía trên giống như là lưu động máu tươi một dạng, chính tại hoạt động, màu máu quang hoa như ẩn như hiện, đã không che giấu được. Quan Âm chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm, trên thân ánh vàng mãnh liệt, nó thân thể trở nên khổng lồ. Bốn tay xuất hiện, trước hai cánh tay vỗ tay cũng cầm như ý bảo châu. Sau hai cánh tay giơ cao đến vai, phải chuẩn bị ở sau cầm thủy tinh niệm châu, tay trái cầm sen trắng, thủy tinh niệm châu nện hướng bay tới đường lạc, lục đạo luân hồi chi cảnh đều ở trong đó, muốn đem đường lạc đánh vào sau ở rút ra, bất quá rút ra sẽ chỉ là một đống thể xác. Tay trái sen trắng ra tia sáng, gột rửa tâm thần, tan rã đường lạc chiến ý, thậm chí sinh tồn chi tâm, tựa hồ chết ở lục đạo luân hồi bên trong cũng là một loại giải thoát. Đường lạc thì là mãnh liệt mà ngẩng đầu, nhìn hướng cao lớn vô cùng bốn tay Quan Âm, chế giễu nói rồi hai chữ, Ngụy Nương, chào phúng. Đường lạc sử dụng rồi chào phúng, chỉ bất quá lần này chào phúng không phải là dùng để phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Vô luận là lục đạo luân hồi chi cảnh, vẫn là sen trắng tia sáng, đều trong nháy mắt bất ổn, cơ hồ vỡ tan, thay vào đó là Bồ Tát chi nộ, bạch ngọc trên thân ánh vàng, nhảy nhót lấy, tựa hồ biến thành rồi hỏa diễm. Đường lạc một quyền đánh vào thủy tinh niệm châu trên, cốt trưởng chụp vào sen trắng, đem cả hai đồng thời hủy đi, tiếp lấy, thân hình khẽ động, xuất hiện ở bạch ngọc thân cao không, thân thể đảo ngược, từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ ra, lực lượng ngưng tụ tại bàn tay trên, đem bốn tay bạch ngọc thân hoàn toàn vỡ tan, Quan Âm bản tôn hiển hiện, cản xuống lực lượng dư ba, thương thế lại lần nữa tăng thêm. Cứ việc nhìn qua, là một cái tay bị thương biến thành rồi xương trắng. Trên người có không ít vết thương, thậm chí hành động ở giữa còn có máu tươi chảy ra đường lạc so sánh chật vật. Nhưng kỳ thực, chân chính bị thương nặng người là Quan Âm. Đường lạc những thương thế này, chỉ là bị thương ngoài da đúng vậy, cho dù là bàn tay phải cũng chỉ là bị thương ngoài da, không cần muốn quá lâu thời gian liền có thể khôi phục, mà Quan Âm chịu thương cơ hồ đều muốn thương tới căn cơ, cần lấy thời gian dài chữa thương. Dừng lại một chút, Đường lạc nói rằng, Ngọc Tịnh Bình đâu, giao ra a. Hắn tự nhiên không có quên nhớ thu hồi Chư Bát Giới đám người Ngọc Tịnh Bình. Nói đến Ngọc Tịnh Bình xem như Quan Âm mạnh nhất pháp bảo, vẫn luôn không có sử dụng, đối với Quan Âm chiến lực là có nhất định ảnh hưởng. Bất quá Đường lạc cũng một mực vô dụng huyền biến, dung nhập rồi thiên tinh lưu xương sau huyền biến. Đường lạc sử dụng, lực sát thương còn sẽ có một cái rõ ràng tăng lên. Quan Âm sắc mặt tái nhợt, nguyên bản chỉnh tề đầu tóc hơi có chút tán loạn. Hắn lung lay đầu. Ta đã đem bọn hắn mang đến Đại Lôi Âm tự rồi. Cùng nó bạn ngươi này Phật địch bên thân, tương lai triệt để bước vào ma đạo, không bằng trước vào hàng ma tháp, tiếp nhận trừng phạt, bỏ xuống đồ đao, một lần nữa quy y ta Phật. Đường lạc nhíu lại lông mày, nhìn lấy trước mắt Quan Âm, ngươi sẽ không bị tẩy não rồi a? Không có đạo lý a. Di Lặc cái kia chụp chụp thừng thừng, không âm không dương ra hỏa, thí dụ đến kém xa, nếu như là Như Lai hạ lệnh, Quan Âm áp Chư Bát Giới đám người vào hàng ma tháp chịu phạt. Đường lạc lập tức lý giải, Phật tổ tên, không phải là già, nhưng Di Lặc, cho đến bây giờ liền quang minh chính đại ngồi trên bồ đoàn kia cũng không dám. Dạng này người không nên để Quan Âm nói gì nghe nấy mới đúng. Thượng tôn pháp chỉ là muốn mang về ngộ không chịu phạt. Quan Âm sắc mặt yên bình. Chỉ tiếc, hắn thật đúng là đối ngộ không nhớ mãi không quên a. Đường lạc nói chuyện sau đó, cái kia hư hư thực thực Di Lặc ra hỏa nghĩ muốn đối chữa thương bên trong tôn ngộ không làm chút. Cái gì? Nói đến Thiên Đình đối tôn ngộ không cũng là dùng trước lôi kéo thái độ. Không có bởi vì hắn là cái yêu liền trực tiếp gọi đánh kêu giết. Chỉ có thể nói, nhân tài ở nơi đó đều thu hoan nghênh. Nhìn xem Dương Tiễn, Quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần, Thảo Đầu Thần, trông thấy Ngọc Đế đều dùng lỗ mũi chút giận. Thiên Đình không phải cũng làm như không nhìn thấy. Tương đối mà nói, Na Cha phải kém rồi một đường, liền bị câu ở thiên đình. Không giống Dương Tiễn như thế đem kiêu căng khó thuần viết ở trên mặt, nhưng cũng là có tiếng tam thái tử. Thật không giao Ngọc Tịnh Bình. Đường Lạc lần nữa hỏi nói. Quan Âm lắc đầu, Ngọc Tịnh Bình đã vào hàng ma tháp. Dạng này à? Đường Lạc tóc trắng, cẩm lan cà sa động rồi lên, như máu một dạng hồng quang toát ra. Sau lưng dưới chân, mơ hồ hiện ra một mảnh núi thây biển máu. Vô tận oan hồn hướng lấy hắn gào thét, nhưng lại không dám tới gần. Cẩm lan cà sa trên màu vàng đường vân thậm chí đều bị màu máu dần dần bao trùm. Bên góc phiêu động, một mảnh màu máu lan tràn. Phảng phất Đường Lạc đem một cái màu máu thế giới mặc ở rồi trên thân. Quan Âm nhắm mắt, hai tay trước người lại lần nữa chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, tử kim sắc trang nghiêm báo thân hiện lên. Trên đầu tròn chỉ có 500 hóa Phật. Màu đầu có một cao lớn to lớn đứng thẳng hóa Phật. Phật đà bóng mờ, giữa lông mày tia sáng. Phóng thích 84.000 loại ánh sáng. Cánh tay như sen đỏ màu sắc cũng có 8 tỷ ánh sáng. Bàn tay tập hợp 500 ức sen hoa đủ loại màu sắc. Chân dưới ngàn phúc vòng tự nhiên hóa thành 500 ức ánh sáng đài. Đặt chân lúc liền có kim cương mani hoa khắp đầy hết thảy. Chí cao chí cường, trang nghiêm báo thân. Đây là, Đường Lạc hai mắt nhịn không được híp híp. Hắn tựa hồ đang này báo thân chúng. Đã nhận ra rồi một chút không cân đối. Trong đó tựa hồ có không thuộc về Quan Âm khí tức. Dùng không được hắn chậm rãi suy nghĩ. Chói lọi vô cùng bàn tay ép xuống. Thay thế rồi chung quanh hỗn độn hư không. Đường Lạc không có né tránh. Tay trái hiện ra chỉ kiếm tư thái. Đầu ngón tay quang hoa lóe lên. Tiếp lấy một đoàn vòng xoáy màu đen hiện lên. Vãng sinh độ hóa chỉ bị hắn chân chính toàn lực thôi động. Chút hướng đỉnh đầu như màn trời hạ xuống bàn tay khổng lồ. Cả hai đụng nhau, ánh sáng từ bề ngoài phán đoán. Như kiến càng lay cây, nhưng phá thành mảnh nhỏ lại là kia bàn tay khổng lồ. Vỡ vụn dấu vết theo lấy vỡ tan bàn tay lan tràn mà lên. Quét sạch báo thân toàn bộ cánh tay phải, phân biệt hướng lên. Hướng xuống, lan tràn hạ thân thể cùng đầu. Đường Lạc xuất hiện ở báo thân trước đó. Tay trái lại điểm, trong chốc lát, vãng sinh độ hóa chỉ từ chung quanh hỗn độn hư không bên trong hiện lên. Điểm hướng Quan Âm báo thân, vãng sinh độ hóa chỉ phía dưới. 500 ức ánh sáng đài, 500 ức sen hoa bị vòng xoáy màu đen toàn bộ nuốt hết. Báo thân tiến một bước vỡ tan, rất nhanh liền chỉ thừa xuống rồi một cái to lớn màu vàng đầu lâu. Đường Lạc bàn tay trái cũng bởi vì phản kích lực lượng, máu thịt sụp đổ vỡ nát, cùng bàn tay phải một dạng chỉ thừa xuống rồi xương cốt. Bạch cốt trưởng duỗi ra, như hai thanh lưỡi dao, đâm vào báo thân còn sót lại đầu lâu, dùng sức hướng hai bên xé ra. Báo thân đầu lâu bị xé nứt, biến mất, bên trong Quan Âm xuất hiện, nhìn hướng Đường Lạc, lộ ra vẻ tươi cười, áo trắng toàn bộ nhuốm máu, cơ hồ biến thành rồi cùng Đường Lạc cầm lan cà sa một dạng áo máu. Còn muốn đánh, Đường Lạc nói lấy, ngươi, sắc mặt biến đổi, trước mắt hấp hối Quan Âm, trên thân đốt lên kim sắc hỏa diễm, chủ động phóng tới Đường Lạc. Lại nhưng muốn đến cái liều chết một đòn. Nói thật, Đường Lạc là cực kỳ hiếm thấy dừng tay. Không có đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Lại là Quan Âm chủ động làm ra cái lựa chọn này. Quan Âm triệt để hóa thành một đoàn màu vàng liệt diễm, vọt tới Đường Lạc trên thân, mang theo hắn rơi hướng neo điểm thế giới. Neo điểm thế giới bên trong cũng không rời đi Tần Thủy Hoàng đám người, mãnh liệt mà ngẩng đầu, nhìn thấy giữa bầu trời một đạo màu vàng lưu quang xẹt qua. Trong nháy mắt rơi vào đại địa, toàn bộ thế giới đều bởi vậy chấn động rồi một chút. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện, hố sâu bên trong, Đường Lạc khí tức kịch liệt suy sụp, từ biển cả biến thành rồi vũng nước nhỏ, phun phát hỏa diễm biến thành rồi ngọn lửa nhỏ. Thần chủ nhìn hướng bên kia, vẫy tay, đỉnh núi trên bụi gai màu đầu cùng quyền trượng vật quy nguyên chủ. Hắn bay lên, bay đến hố sâu biên giới, nhìn lấy nơi đó nằm lấy, trên thân hỏa diễm dần dần dập tắt. Đường Lạc thử thăm dò nói rằng, đại sư, ngươi, lời còn chưa dứt, một cái xương trắng bàn tay bao trùm tầm mắt, bắt hắn lại đầu lâu. Ai cho phép ngươi cầm về những thứ này? Đường Lạc âm thanh như từ cửu u địa ngục truyền đến. Thần chủ thân thể lắc một cái, bụi gai màu đầu cùng đầu lâu một khối vỡ tan, trong tay màu vàng quyền trượng rơi xuống tại mặt đất, còn phát ra thanh thúy tiếng vang. Không đầu thi thể rơi xuống màu vàng quyền trượng bên cạnh. Sinh cơ đã bị triệt để phá hủy. Chết rồi, Tần Thủy Hoàng nói nhỏ một câu. Thần chủ, tử vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,